Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cắt ngang mặt, một tia sáng lóe lên, lập tức đầu lìa khỏi cổ. Sau đó, Phương Hạo Vân dùng cách thức tương tự, diệt trừ hết năm tay súng còn lại đang ẩn náu khắp khu vườn rộng lớn. Tiếp theo, Phương Hạo Vân phá cánh cửa lớn của căn biệt thự, hùng hổ bước vào. Vừa mới đặt chân vào nhà, hắn liền cảm nhận được có nguy hiểm chờ sẵn. Hai bên cánh cửa biệt thự có 4 tên sát thủ đang mai phục, chúng thấy tên đeo mặt nạ Ngộ Không đứng gần như thế, hí hửng vui mừng, phen này tuyệt đối sẽ lấy mạng tên ngạo mạn này thôi. 4 tên sát thủ cùng hét lên một tiếng, vung kiếm nhật sáng loáng cùng ùa vào tấn công Phương Hạo Vân. Kỳ tích đã xảy ra, tưởng như không thể né tránh nhưng toàn thân Ngộ Không nam uốn éo như rắn. Tất cả những nhát chém của 4 tên sát thủ đều đánh cả vào không khí. Chết đi. Phương Hạo Vân lạnh lùng gắt lên, thiên phạt trên tay chém mạnh về hướng đông bắc. Hự. Một tiếng vang lên khe khẽ, trong số 4 tên sát thủ đánh hội động, đã có một tên bị cắt đứt cổ họng toi mạng tức thì. 3 tên còn lại liền kinh hãi nhảy lui lại, lưỡng lự một hồi, cả 3 cùng xông tới một lượt. Phương Hạo Vân đưa chân hất tung cái xác của tên sát thủ vừa bỏ mạng lên không chắn trước mặt mình, 3 thanh kiếm nhật của 3 người kia đều cắm phập vào xác đồng bọn. Phương Hạo Vân chớp lấy cơ hội, ra tay nhanh như chớp, thiên phạt chém ngang vào cả 3 tên cùng một lúc với uy lực dũng mãnh. Á! Á! Lần này là 3 tiếng rú thảm thiết, chỉ một nhát chém của Phương Hạo Vân đã giết chết 2 tên, còn lại 1 tên bị thương ngay ngực, máu phun ra như suối, ngã lăn ra đất kêu gào đau đớn. Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Tên sát thủ may mắn sống sót dùng tay ôm chặt vết thương, liên tục mở miệng van xin tha mạng, hy vọng người đeo mặt nạ Ngộ Không động lòng từ bi tha cho. Phương Hạo Vân lạnh lùng hỏi một câu, Trương Bưu đâu? Tôi không biết, quả thật là tôi không biết gì hết, đừng giết tôi. Người kia hoảng sợ tột độ, hắn rất muốn trả lời câu hỏi của người đeo mặt nạ Ngộ Không, nhưng quả thật hắn không biết Trương Bưu đang bị nhốt ở đâu. Không biết thì giữ mày lại cũng vô ích. Ánh đao vung lên sáng loáng, tên sát thủ lần này không còn may mắn nữa. Phương Hạo Vân giết hết 10 mạng người, tác dụng phụ của thiên phạt hừng hực trong lòng, nên hắn tuyệt đối không tha cho kẻ ác, kẻ đáng chết thì phải chết. Trong mật thất dưới lòng đất của ngôi biệt thự, Kim Gia và Tần Tử Hoa đang thông qua camera giám sát chứng kiến rõ toàn bộ quá trình vào nhà của người đeo mặt nạ Ngộ Không. Cả hai người đều là hạng độc ác từng trải qua phong ba bão táp, số người chết dưới tay họ cũng không ít, nhưng tên ác ma giết người như cắt củ khoai như hôm nay họ chỉ mới thấy lần đầu. Điều khiến họ kinh hãi nhất chính là võ nghệ của người này đã đạt tới cảnh giới không sợ cả súng đạn. Tần Tử Hoa bây giờ bắt đầu hối hận, sớm biết đối phương lợi hại như vậy, hắn sẽ không đồng ý lời đề nghị của Tần Tử Kiếm ở lại xem phim. Kim Gia cũng thất kinh hồn vía, tuy những ngày tháng lăn lộn trốn giang hồ của ông không thiếu chuyện chém giết máu me, nhưng tên máu lạnh ngoài kia không phải là người, hắn là ác ma trồi lên từ dưới địa ngục. Lúc này Kim Gia run lên từng chập, mồ hôi vã như tắm. Tần Tử Hoa bắt đầu hoảng loạn, nói nhỏ, chú Kim, chú nghĩ hắn có tìm được chúng ta không? Nhìn thấy cảnh những tên thuộc hạ bị chém làm hai khúc, từ sâu thẳm nội tâm của Tần Tử Hoa đã dâng lên một nỗi sợ vô hình. Kim Gia vội vàng trấn an, chắc là không đâu, dù gì chỗ này chỉ có tôi và thiếu gia biết. Đại thiếu gia, cậu xem có cần gọi điện cho nhị thiếu gia thông báo tình hình ở đây không? Đừng gọi. Tần Tử Hoa sợ hãi nói, gọi điện thoại sẽ rất dễ để lộ nơi ẩn náu của chúng ta. Hừ, chúng ta đâu phải người hầu của Tần Tử Kiếm đâu, tại sao phải nghe lệnh nó chứ? Nếu không phải nó hứa sau này sẽ cho tôi làm thịt Đinh Tuyết Nhu, tôi sẽ không ngu ngốc giúp nó lần này đâu. Bây giờ thì gay go rồi. Toàn bộ thuộc hạ giỏi của chúng ta đều tiêu tùng hết, phải làm sao đây trời? Phương Hạo Vân bắt hết đám thuộc hạ của Tần gia trong biệt thự ra tra hỏi, nhưng không một ai biết thông tin Trương Bưu đang ở đâu, trong lúc tức giận hắn hóa kiếp luôn cho 10 mấy tên. May mà đám người này đều là hạng ác ôn tội đáng chết. Tần Tử Kiếm, mau ra đây, thả Trương Bưu ra mau, nếu Trương Bưu mà xảy ra chuyện gì tao sẽ bắt cả nhà Tần gia của mày chết chung. Tao nói được là làm được đấy. Phương Hạo Vân cảm thấy Tần Tử Kiếm chắc đang núp ở đâu đó. Giám sát mình nên quát to lên những lời đe dọa trên. Tao nói lại lần nữa, chúng mày mau thả Trương Bưu ra, bằng không tao sẽ xóa sổ Tần gia, để chứng tỏ sức mạnh của mình. Phương Hạo Vân giơ thiên phạt lên chém một cú mạnh vào bức tường ngoài phòng khách, chỉ nghe một tiếng ủnh vang lên, cả một bức tường to đổ ập xuống. Toàn bộ căn nhà cũng run lên theo nhát chém như gặp phải động đất. Tần Tử Hoa và Kim Gia, thông qua camera nhìn thấy màn biểu diễn kinh hồn của người đeo mặt nạ Ngộ Không, Tần Tử Hoa lập tức kêu lên, không xong rồi, tôi phải ra ngoài thôi. Tần gia mà đắc tội với một nhân vật lợi hại như thế sau này, đừng mong được yên ổn nữa, tôi phải ra ngoài nói cho hắn biết Tần Tử Kiếm đang ở đâu. Sau khi tận mắt chứng kiến thủ đoạn tàn ác của người đeo mặt nạ Ngộ Không, Tần Tử Hoa đã bị khuất phục,

chỉ cần lướt qua da thôi đã toi mạng ngay tức khắc, cho dù là thần tiên tái thế cũng không cách gì cứu chữa. Đồ ngu! Phương Hạo Vân khinh miệt liếc xéo gã đàn ông, nghiêng người sang một bên, sau đó đưa tay không ấn lấy lưỡi đao. Hắn đã vận chân khí vào ngón tay tạo thành một lớp phòng hộ, chất độc, trên thanh đao hình bán nguyệt của gã đàn ông kia không thể xâm nhập vào cơ thể hắn. Gã đàn ông thấy Phương Hạo Vân dám dùng tay không ấn vào thanh đao, trong lòng khấp khởi mừng thầm, phen này mày chết chắc rồi. Trong lúc gã đang hí hửng tưởng bở, ai ngờ Phương Hạo Vân vẫn tỏ ra không hề hấn gì, giơ chân đá thẳng vào bụng gã, gã bay tuốt ra xa, còn thanh đao vẫn bị Phương Hạo Vân nắm chặt trên tay. Gã đàn ông lồm cồm bò dậy, hai tay ôm lấy bụng, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân, hí hửng nói, trên thanh đao của tao có tẩm chất cực độc, mày chết chắc rồi. Phương Hạo Vân vung tay một cái, cả thanh đao bắn thẳng về phía trước, cắm phập gần hết vào bức tường, gằn giọng, trò trẻ con này mà dám đem ra dọa tao hả? Gã đàn ông kia thất kinh hồn vía, thanh đao hình bán nguyệt cho dù là bản thân gã cũng không dám ngó tay vào, nhưng người đeo mặt nạ Ngộ Không dùng tay không đoạt đao lại không hề hấn gì, việc này thật là ngoài sức tưởng tượng. Nói mau, Trương Bưu đang ở đâu? Không nói tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết, mày không cần nghi ngờ thủ đoạn của tao, tao nói được là làm được, Phương Hạo Vân lạnh lùng quát lên. Gã đàn ông dưới ánh mắt sắc bén của Phương Hạo Vân bắt đầu sợ hãi, toàn thân run lên cầm cập, trái tim gã lúc này đã lạnh băng. Gã tự biết so với võ nghệ của người đeo mặt nạ Ngộ Không, gã thua kém ngàn dặm là ít. Nghĩ đến đây, gã lắp bắp lên tiếng hỏi, nếu tôi nói ra, ngài có thể tha mạng cho tôi không? Phương Hạo Vân nheo mắt khinh miệt nhìn vào gã đàn ông, khẽ gật đầu, tao sẽ không giết mày. Gã đàn ông lấm lét nhìn vào thanh đao hình bán nguyệt đang cắm vào tường, nuốt nước miếng khó nhọc lấy hơi, trong lòng ít nhiều không cam tâm. Nhưng cuối cùng gã vẫn quyết định nói ra thông tin cho người đeo mặt nạ Ngộ Không biết, đây là con đường sống duy nhất còn lại. Nghĩ như vậy, gã đàn ông nói, Trương Bưu bị nhốt ở nhà kho ngầm dưới đất tại ngoại ô phía nam, đây là địa chỉ cụ thể. Vừa nói gã đàn ông vừa moi ra một mảnh giấy cất trong túi quần ném qua, cho Phương Hạo Vân, hiển nhiên mảnh giấy đã được chuẩn bị sẵn. Phương Hạo Vân đón lấy mảnh giấy, liếc nhìn ghi nhớ lại địa chỉ sau đó, xé nát. Hắn nhíu mày nghĩ ngợi, Tần Tử Kiếm bắt mình chạy khắp nơi tuyệt đối không đơn giản chỉ muốn dò xét thực lực, hình như hắn muốn kéo dài thời gian và tiêu hao thể lực của mình. Tần Tử Kiếm rốt cuộc muốn làm gì? Phương Hạo Vân càng thêm lo lắng cho sự an toàn của Trương Bưu. Bây giờ tôi có thể đi được chưa? Gã đàn ông kia từ từ đi về phía thanh đao cắm trên tường, rút thanh đao ra trước mặt Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cười to lạnh lùng, nói, mày có thể đi, nhưng tội chết tha được, tội sống khó mà dung thứ. Xưa nay Phương Hạo Vân luôn căm ghét thủ đoạn hạ độc đê tiện. Câu này nói ra, gã đàn ông kia giật bắn người, trái tim gã co thắt mạnh tưởng chừng như muốn ngừng đập. Phương Hạo Vân dửng dưng ra lệnh, ném thanh đao qua đây, vũ khí của mày phải bỏ lại. Gã đàn ông không dám làm trái ý người đeo mặt nạ Ngộ Không, vội ném thanh đao qua đó. Phương Hạo Vân tiện tay bắt lấy, gắt lên, độc của mày thì mày hãy nếm thử, nếu mày không có thuốc giải thì không trách được tao đâu nhé. Dứt lời, Phương Hạo Vân vung tay một cái, cả thanh đao xé gió bay tới, mục tiêu chỉ thẳng vào gã đàn ông. Gã đàn ông kinh hãi muốn né tránh nhưng không cách gì né tránh được, thủ pháp phóng đao của Phương Hạo Vân quá kỳ dị, gã thử né mấy lần đều không được, hơn nữa tốc độ thanh đao bay tới quá nhanh. Á! Một tiếng rú thảm thiết vang lên, thanh đao cắm chuẩn xác vào ngực gã đàn ông, Phương Hạo Vân ra tay cực kỳ chính xác, thanh đao cắm vào cách tim gã đàn ông một khoảng, với vết thương này gã không chết được. Mày tự lo liệu lấy đi. Phương Hạo Vân giữ đúng lời hứa không lấy mạng gã, hắn tranh thủ thời gian nhanh chóng chạy tới nhà kho ở ngoại ô phía nam. Sau khi Phương Hạo Vân rời khỏi, toàn thân gã đàn ông từ từ thối nát ra, chỉ ít lâu sau đã hóa thành một vũng máu. Gã không có thuốc giải độc cho chính độc dược của mình, nhưng gã không có cơ hội phân bua. Nhà kho ngoại ô phía nam lúc này đã bị người ngoài chiếm cứ, trong nhà kho rộng lớn có đặt mấy cái màn hình theo dõi. Hai người đàn ông phương Tây đang ngồi trước màn hình theo dõi cảnh máu me chém giết của người đeo mặt nạ Ngộ Không. Tất nhiên họ không hề bỏ sót cảnh hóa thành vũng máu của gã đàn ông xăm hình chó sói trước ngực. Hai người đàn ông phương Tây này chính là Robert và Tần Tử Kiếm, mà Phương Hạo Vân đang tìm. Phương Hạo Vân đoán không lầm, họ đã cài sẵn camera giám sát ở biệt thự Tần gia và nhà kho phía Tây. Toàn cảnh người đeo mặt nạ Ngộ Không ra tay giết chóc đều được họ theo dõi không bỏ sót chi tiết nào. Với tốc độ của hắn, khoảng 40 phút nữa hắn sẽ tới được đây. Anh có cách gì bắt Trương Bưu mở miệng trước khi hắn tới đây không? Tần Tử Kiếm tỏ ra hơi lo lắng. Robert mỉm cười tự tin, không thành vấn đề, rơi vào tay thiên đạo Diêm La này không ai dám cứng đầu cả. Lúc này đây tôi đang rất mong chờ người đeo mặt nạ Ngộ Không mau đến, tôi rất muốn biết là hắn mạnh hơn hay tôi mạnh hơn. Nhất định phải là anh mạnh hơn mới được đó, bằng không thì chúng ta chết chắc rồi. Tần Tử Kiếm nói xen vào nhắc nhở. Yên tâm đi, đổi lại là trước kia tôi sẽ không dám chắc, nhưng hiện nay tôi có đủ lòng tin có thể so tài với cao thủ khắp thiên hạ. Robert cười to khoái trá, cho dù là gặp lại vị cao thủ thần bí lần trước ngăn cản tôi cũng không còn ngán ngại nữa. Hắc Bạch Vô Thường, tiếp tục thẩm vấn cho ta, chỉ cần đừng để hắn chết, dùng thủ đoạn nào các ngươi tự nghĩ lấy. Ta rất muốn xem thử vị đội trưởng cảnh sát hình sự đây cứng cỏi đến mức nào, xem hắn còn chịu đựng được bao lâu. Robert lạnh lùng ra lệnh. Hắc Bạch Vô Thường nhận lệnh của chủ nhân vội bước vào một căn phòng nhỏ bên cạnh, sau đó trong phòng phát ra mấy tiếng thét đau đớn lạnh toát sống lưng. Tần Tử Kiếm, thật không ngờ anh lại có một thằng anh trai ngu dốt đến như vậy. Dừng lại một lát, Robert đột nhiên nói, anh cảm thấy tranh đoạt gia sản với một kẻ bất tài như thế có ý nghĩa sao? Tần Tử Kiếm cười gằn, nói, Robert thân mến, từ lúc nào anh trở nên tò mò như thế nhỉ? Đây là chuyện riêng của gia đình tôi tự biết nên làm gì. Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi, trong tương lai anh sẽ trở thành con rể của gia tộc Morgan, tài sản mà anh nhận được chắc chắn nhiều hơn gấp bội gia sản của Tần gia hiện giờ. Tại sao anh còn bày vẽ làm chi nữa? Robert càng nói càng cảm thấy hứng thú. Tần Tử Kiếm nghe xong liền thay đổi sắc mặt, trầm ngâm một hồi lâu mới thú nhận, vì tôi là đứa con lai. Con lai thì không có quyền lợi à? Tần Như Phong xưa nay luôn coi khinh tôi, ông ta chưa từng đối xử với tôi như con ruột, cho dù năng lực của tôi giỏi hơn Tần Tử Hoa, nhưng lão già đó vẫn không yên tâm giao Tần gia cho tôi. Tôi không phục, tôi không cam tâm, tôi phải chứng minh cho Tần Như Phong, thấy tôi mới là người thừa kế thích hợp nhất của Tần gia. Tôi hiểu rồi, anh chỉ vì muốn chút giận, tuy cơ thể của anh đang có một nửa dòng máu quý tộc châu Âu chảy trong đó, nhưng anh vẫn là một người phương Đông chính hiệu, anh thừa kế lòng kiêu hãnh và sỉ diện hão của họ. Tần Tử Kiếm, nể tình chúng ta có mối quan hệ hợp tác, tôi nhắc nhở anh một câu. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, nhất là không bao giờ được suy nghĩ âu trĩ như kiểu của anh, hiểu rồi chứ? Robert ý nhị nói một câu mang triết lý thâm sâu. Tôi đã nói rồi, đó là chuyện riêng của tôi, anh không cần nhiều lời. Sắc mặt Tần Tử Kiếm tỏ ra khó chịu. Đến giữa trưa, Vương Hà vẫn không gọi được vào máy Phương Hạo Vân, mối lo trong lòng càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả lời trấn an của Đinh Tuyết Nhu cũng trở nên không còn tác dụng. Cô bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh, cảm xúc dần dần mất đi kiểm soát, cứ ôm lấy máy điện thoại liên tục bấm số gọi đi. Thất vọng hết lần này đến lần khác, Vương Hà gào khóc thảm thiết, vò đầu bứt tóc như một con điên. Đinh Tuyết Nhu đau lòng nhìn vào Vương Hà nhưng không biết làm cách nào để an ủi nữa, cô thấu hiểu nỗi đau chị Hà đang gánh chịu, vì cô biết Vương Kim Bảo là người quan trọng nhất trong lòng chị ấy. Đinh Tuyết Nhu đặt trọn niềm tin vào Phương Hạo Vân, bây giờ cô không lo lắng việc Vương Kim Bảo có an toàn trở về hay không. Về việc này cô cảm thấy Phương Hạo Vân nhất định không thất tín. Điều cô lo lắng nhất chính là an toàn của Hạo Vân và Trương Bưu. Từ sáng sớm tới giờ cô luôn chờ cuộc gọi báo tin của Đại Phi, nhưng vẫn chưa có cuộc điện thoại nào gọi đến. Cô từng gọi thêm lần nữa cho Đại Phi muốn nắm tình hình, nhưng bên kia đã tắt máy. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng khiến Đinh Tuyết Nhu đứng ngồi không yên. Vương Hà càng gây náo loạn, Đinh Tuyết Nhu cũng sắp sụp đổ đến nơi. Điều duy nhất cô có thể làm vào lúc này chính là chờ đợi và cầu nguyện. Hy vọng tất cả khó khăn đều nhanh chóng trôi qua, đừng tiếp tục giày vò trái tim nhỏ bé của cô nữa. Phương Hạo Vân căn cứ theo địa chỉ tìm đến nhà kho ngầm dưới đất ở ngoại ô phía nam, với tốc độ nhanh nhất có thể. Khi hắn tới nơi, cánh cổng nhà kho mở rộng chờ sẵn. Bước từ một cách cẩn thận vào trong, Phương Hạo Vân ngẩng đầu nhìn lên, ngay giữa nhà kho, một chàng thanh niên tóc vàng mắt xanh, tướng mạo nho nhã đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế, tỏ thái độ ung dung thoải mái. Không cần phải hỏi, người này chính là đồng nghiệp ngày xưa của Phương Hạo Vân, thiên đạo Diêm La Robert. Khi Phương Hạo Vân xuất hiện, Robert vẫn chưa chú ý, hắn nheo mắt ngồi ở đó, trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì. Phương Hạo Vân tiếp tục bước tới, đến khi còn cách Robert 15 mét mới dừng bước. Sắc mặt nghiêm lại, Phương Hạo Vân gằn giọng, giao Trương Bưu ra. Giọng nói của Phương Hạo Vân như tiếng sấm, do hắn vận nội lực vào từng chữ, nên khắp nhà kho rộng lớn đều vang vọng giọng nói âm u. Tất cả những người có mặt trong nhà kho, bao gồm Tần Tử Kiếm và vài tên thuộc hạ thân tính đang núp trong căn phòng nhỏ đều nghe thấy. Ánh mắt sắc lẻm của Robert quét qua mặt Phương Hạo Vân, cười gằn, kẻ đeo mặt nạ Ngộ Không, cuối cùng thì mày đã xuất hiện. Hôm nay tao nhất định phải tháo lớp mặt nạ của mày xuống, tao muốn xem thử thành phố Hoa Hải, nhỏ bé này sao lại có nhiều cao thủ giấu mặt đến thế. Nói thật cho mày biết luôn, Trương Bưu đang ở đây, nếu mày đánh bại được tao sẽ có thể đưa nó đi, còn không thì để tính mạng lại. Phương Hạo Vân nhìn chăm chú đánh giá Robert, đã lâu không gặp, khí thế trên người hắn mạnh lên không ít, xem ra đêm đó Di Bạch đúng là đã chỉ bảo hắn, giúp cảnh giới võ học của Robert tiến bộ vượt bậc. Phương Hạo Vân biết trận chiến hôm nay sẽ vô cùng kịch liệt. Robert là đối thủ mạnh nhất hắn phải đối mặt, nhưng Phương Hạo Vân không hề sợ hãi, ngược lại hắn còn cảm thấy phấn khích. Một cao thủ như hắn từ lâu không gặp được đối thủ xứng đáng, hắn đã sớm mong chờ có một trận quyết chiến với cao thủ thật sự, thông qua chiến đấu nâng cao thực lực, đó mới là cách thức hiệu quả nhất. Phương Hạo Vân mấp máy môi, dửng dưng nói, thiên đạo Diêm La Robert, ta biết rõ sức mạnh của mày, chưa chắc mày thắng được tao đâu. Robert ngửa cổ cười to, ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc, giọng nói lạnh băng, tốt lắm, mày đã biết rõ sức mạnh của tao mà còn dám tìm đến, đủ thấy mày tràn trề niềm tin chiến thắng, tao rất thích giao chiến với cao thủ tự tin vào mình như mày, hy vọng mày đừng làm tao thất vọng quá nhanh. Phương Hạo Vân rít qua khẽ răng, Robert, mày sẽ phải hối hận về hành vi hôm nay. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Robert từ tốn nói, tao biết mày rất quan tâm Trương Bưu nên tao mới phái người mời Trương đội trưởng đến đây. Bây giờ xem ra suy đoán của tao là chính xác, mày quả nhiên rất lo cho sự an nguy của nó. Tần Tử Kiếm đâu? Vụ này là do hai chúng mày cùng bày mưu đúng không? Phương Hạo Vân đảo mắt nhìn xung quanh, ngoài căn phòng nhỏ đóng kín cửa ra không còn chỗ nào khác để ẩn náu. Phương Hạo Vân không biết trên đường hắn đến đây, Tần Tử Kiếm đã cho thuộc hạ dọn dẹp toàn bộ nhà kho rộng lớn. Bây giờ chúng đang tụ tập cả trong căn phòng nhỏ kia tra tấn Trương Bưu. Hỏi một số câu, sức chịu đựng của Trương Bưu đã vượt ra ngoài dự liệu của chúng. Bây giờ Phương Hạo Vân đã đến, thời gian dành cho Tần Tử Kiếm không còn nhiều nữa. Tất nhiên Tần Tử Kiếm có niềm tin hơn vào Robert, dù gì Robert cũng là sát thủ đẳng cấp thế giới, xưa nay chưa từng bại trận. Robert mỉm cười lạnh nhạt, đúng vậy, tin tức tình báo của mày rất chính xác, đúng là tao và Tần Tử Kiếm bày ra vụ này. Hơn nữa tao không sợ nói luôn cho mày biết, Tần Tử Kiếm hiện đang ở cùng Trương Bưu trong căn phòng kia, tra hỏi hắn một số điều. Dừng lại giây lát, Robert đột nhiên kêu lên, thân phận của tao cực kỳ bí ẩn, mày có thể nói ngay ra lai lịch của tao, có hai khả năng, một là sau lưng mày có một tổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức tình báo hùng mạnh, khả năng thứ hai, mày chắc là người quen cũ của tao, tao rất muốn biết dưới lớp mặt nạ Tôn Ngộ Không kia rốt cuộc là ai. Phương Hạo Vân ngửa cổ cười to, tiếc rằng mày không có cơ hội đó đâu. Robert rít lên, nói nhảm như thế đủ rồi, chúng ta phân thắng bại đi thôi. Hy vọng mày đừng làm tao thất vọng quá nhanh, tao không muốn trong vòng 10 chiêu kết thúc trận chiến này. Á! Chính vào lúc này, Phương Hạo Vân nghe một tiếng rú đau đớn vọng vào tai, âm thanh phát ra từ căn phòng nhỏ, chắc là do Trương Bưu kêu lên, không còn nghi ngờ gì nữa, người anh em tốt của hắn đang bị lũ đê tiện này hành hạ. Tâm trạng tập trung đối địch của Phương Hạo Vân lập tức bị quấy nhiễu, đôi mắt trong xanh nhanh chóng thay bằng một màu đỏ ngầu như máu. Hắn giận dữ quát lên, vô liêm sỉ, mày muốn dùng cách này để quấy nhiễu tâm trí của tao. Robert, mày làm tao thất vọng quá. Xem ra trận chiến giữa hai chúng ta, mày không hề có chút lòng tin nào thì phải. Đây không phải là ý của tao. Ánh mắt Robert cũng đột nhiên trở nên hung tợn. Hắn vội vàng giải thích, hãy tin tao, tao không phải là hạng người đó. Đây là trò bỉ ổi của Tần Tử Kiếm, tao sẽ tìm nó tính sổ. Dứt lời, Robert quay đầu về phía căn phòng nhỏ quát to, không muốn chết thì dừng tay lại ngay. Tần Tử Kiếm đang ở trong căn phòng kia tất nhiên nghe ra cơn tức giận của Robert, hắn chửi thầm trong bụng, đúng là một thằng ngu, không biết mình làm vậy là giúp hắn giành chiến thắng dễ hơn sao. Nhưng nói gì thì nói, Tần Tử Kiếm biết rất rõ về tính khí của Robert, hắn là một tên si mê võ thuật, một cao thủ như Robert luôn trọng chữ tín, lời nói của tên sát thủ máu lạnh này không thể không nghe. Tần Tử Kiếm chỉ còn cách tạm thời không tra tấn Trương Bưu, chuyển sang dùng thuật thôi miên tra hỏi, nhưng Trương Bưu ý chí kiên định hơn người thường. Nên nhất thời thuật thôi miên không phát huy tác dụng. Bây giờ hy vọng duy nhất của Tần Tử Kiếm chính là mong Robert có thể giết chết người đeo mặt nạ Ngộ Không, có như thế mọi chuyện mới được giải quyết, đến lúc đó hắn sẽ có đủ thời gian từ từ tra tấn Trương Bưu. Đôi mắt Phương Hạo Vân ánh lên một tia sáng sắc bén, nói, cảm ơn. Để coi mày có đủ tư cách làm hiệp sĩ bóng đêm của thành phố Hoa Hải không nhé. Dứt lời, Robert đứng bật dậy khỏi ghế, trên tay xuất hiện một thanh đao bén nhọn đỏ như máu. Một luồng sát khí ngùn ngụt ngay lập tức bao trùm lấy không gian xung quanh. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, thiên đạo Diêm La quả nhiên không phải hạng tầm thường. Robert xưa nay luôn có thói quen tấn công phủ đầu, hắn hét lên một tiếng, thanh đao trên tay vung lên sáng loáng, nhằm thẳng Phương Hạo Vân chém tới. Phương Hạo Vân đối mặt với cao thủ như Robert vẫn không hề nao núng, ánh mắt trở nên tập trung cao độ, thiên phạt nhanh chóng xuất hiện trên tay, thi triển bộ pháp điều luyện tránh né với tốc độ tia chớp. Thanh đao của Robert chém không trúng mục tiêu. Tốc độ di chuyển của Phương Hạo Vân quá nhanh rồi. Hay lắm. Robert ngay chiêu đầu tiên gặp phải bất lợi nhưng hắn không hề chán nản. Ngược lại còn tỏ ra phấn khích, kẻ đeo mặt nạ Ngộ Không càng mạnh hắn càng muốn chinh phục thử thách. Võ công luyện đến cảnh giới, như Robert đã xuất hiện ý nghĩ phải tìm đối thủ xứng tầm để thử sức. Nhất là gần đây hắn được vị cao thủ thần bí kia chỉ bảo. Võ công tiến bộ vượt bậc nên hào hứng muốn kiểm tra thử mình tiến bộ đến mức nào. Nên mới nói, đối thủ càng mạnh, Robert càng thích. Tất nhiên. Robert vẫn cho rằng người giành chiến thắng sau cùng là mình. ngấm ngầm vận chân khí, Robert cũng thi triển khinh công, bắt đầu đuổi bắt Phương Hạo Vân. Hắn tung chiêu sát thủ đầy uy lực tấn công vào sau lưng đối phương. Phương Hạo Vân trừng mắt giận dữ, bất ngờ quay lưng lại, chuyển thủ thành công, cao thủ quyết đấu, tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất. Thanh đao thiên phạt trên tay hắn quét một đường ánh sáng trắng, khí thế dũng mãnh đâm thẳng vào Robert. Keng, vũ khí hai cao thủ chạm nhau, một tiếng nổ long trời lở đất làm rung chuyển cả nhà kho, hai người tách nhau ra, ai nấy lùi lại vài bước. Tiếp tục nào. Ánh mắt phấn khích của Robert càng lúc càng hiện rõ. Hắn trụ vững chân phải, nhún một cái toàn thân bay lên không trung, thanh đao trên tay chém từ trên cao xuống đầu Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân khấp khởi mừng thầm, thi triển bộ pháp đến cực hạn, thân hình di chuyển lướt nhanh như chiếc bóng, khoảng cách hơn 10 mét chỉ trong chớp mắt đã tìm đúng mục tiêu, một luồng khí lạnh tỏa ra từ thiên phạt, đâm thẳng vào cổ họng Robert. Robert đã quá sơ ý, tốc độ di chuyển của Phương Hạo Vân hình như vượt qua ngoài dự đoán của hắn, chỉ cần nhát đao kia đâm tới, hắn không chết cũng bị trọng thương. Trong lúc hết cách, hắn vội lực chọn phương án tránh né. Robert tuy mất thế chủ động nhưng không hề hoảng loạn, tốc độ di chuyển của hắn cũng rất nhanh, lui về sau, né sang một bên. Ra đòn phản công, ba động tác phối hợp nhịp nhàng như nước chảy mây trôi, thật khiến người xem vỗ tay khâm phục. Tất nhiên, tốc độ của Phương Hạo Vân cũng nhanh không kém. Hắn lo lắng cho an toàn của Trương Bưu nên muốn kết thúc trận chiến sớm nhất có thể. Đối đầu với cao thủ như Robert, hắn không còn che giấu thực lực nữa, mỗi một chiêu đều nhằm lấy mạng đối phương. Chính vào lúc Robert lui lại, Phương Hạo Vân nhanh chóng áp sát, sát khí phát ra từ thiên phạt đeo dính vào Robert. Robert nhíu mày lo lắng, tính sai một nước, thua cả bàn cờ, trước đòn đánh liên miên bất tận của Phương Hạo Vân. Robert không còn cơ hội phản công, chỉ còn cách chuyển sang né tránh phòng thủ. Giết! Để lấy lại khí thế trước áp lực kinh hồn của đối phương, Robert hét to một tiếng, trong lúc lui lại thừa cơ vận sức đạp mạnh, một miếng đá hoa cương lót nền rắn chắc đã bị hắn dẫm nát. Những mảnh vụn như ám khí bắn về phía Phương Hạo Vân. Robert muốn tranh thủ thời gian giành lại thế chủ động nhưng Phương Hạo Vân sớm đoán được ý đồ của hắn, thiên phạt trên tay quét một vòng tròn, những mảnh đá vụn lập tức bị đao khí ngăn lại. Đồng thời Phương Hạo Vân không hề cho Robert có cơ hội nghỉ ngơi, chiêu thức vẫn không ngừng đánh tới, Robert bắt đầu trở nên căng thẳng, áp lực mà hắn phải chịu đựng trước đây chưa từng xuất hiện. Robert quá tự cao tự đại, mới vừa nãy hắn còn khoác lác với Tần Tử Kiếm. Trong vòng 10 chiêu sẽ lấy mạng người đeo mặt nạ Ngộ Không, nhưng 10 chiêu qua đi, người giữ thế thượng phong lại không phải là hắn. Đến lúc này Robert mới tỉnh ngộ, mình đã quá khinh địch rồi, tính tự phụ đã làm hại hắn. Tuy lần này cảnh giới võ học của hắn được nâng cao nhưng đồng thời hắn trở nên ngạo mạn, và coi thường đối thủ hơn. Lúc này, thiên phạt trên tay Phương Hạo Vân vẽ một đường cong trên không, Robert không còn đường lui, chỉ còn cách đưa vũ khí ra tiếp chiêu. Keng, lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Binh khí hai cao thủ một lần nữa va chạm, cánh tay Robert tê dần, xém chút là để vụt thanh đao, tương tự Phương Hạo Vân cũng không khá hơn, tuy Robert bị hắn dồn ép vào thế bị động, nhưng sức mạnh của Robert cũng không phải hạng tầm thường, Phương Hạo Vân cũng cảm thấy tê dần cả cánh tay. Á, chính vào lúc này, trong căn phòng lại phát ra tiếng rú thảm thiết của Trương Bưu. Tần Tử Kiếm mở cửa bước ra, hét lớn, kẻ đeo mặt nạ Ngộ Không, Trương Bưu không chịu hợp tác, tao đã chặt đứt một ngón tay của nó rồi. Thì ra là vậy. Hèn chi ngay cả một quân nhân cứng cỏi như Trương Bưu cũng rú lên đau đớn. Phương Hạo Vân giận dữ gầm lên, Tần Tử Kiếm, tao nhất định sẽ giết chết mày. Tiếng kêu của Trương Bưu đã làm Phương Hạo Vân mất tập trung, chiêu thức của hắn liền để lộ sơ hở. Robert chớp thời cơ lui lại ra sau, thừa lúc đối phương phân tâm đã hoàn toàn thoát khỏi sự đeo bám của Phương Hạo Vân. Sau đó, hắn cũng quay sang Tần Tử Kiếm quát lớn, đồ khốn. Đóng cửa lại, không được quấy nhiễu trận quyết chiến của bọn tao, bằng không tao sẽ không tha cho mày đâu. Tần Tử Kiếm kiên quyết thuyết phục, Robert thân mến ơi, cái chúng ta cần là chiến thắng, anh làm ơn dẹp tinh thần thượng võ sang một bên đi, nếu anh mà thua thì chúng ta chết hết đó, tất cả mọi thứ đều sẽ tiêu tùng theo. Nhớ lấy, chúng ta cần chiến thắng, thắng làm vua thua làm giặc, vinh quang chỉ dành cho kẻ chiến thắng thôi. Cố lên, Robert thân mến, anh là người mạnh nhất mà. Sắc mặt Robert đanh lại, tuy hành vi của Tần Tử Kiếm có hơi bỉ ổi nhưng có một câu hắn nói rất đúng. Thắng làm vua thua làm giặc, nếu hôm nay mình thất bại thì tất cả đều mất theo, không ai nhớ đến kẻ bại trận làm gì. Được Tần Tử Kiếm khích lệ, khí thế chiến đấu trong lòng Robert được phát huy tối đa, hét to một tiếng, Robert dùng cả hai tay nắm chặt thanh đao lao vào Phương Hạo Vân. Lần này Robert không còn khinh địch nữa, hắn phải chiếm lại thế chủ động bị mất. Tuy Phương Hạo Vân bị quấy nhiễu làm mất tập trung, nhưng hắn là cao thủ có kinh nghiệm đối mặt với nguy hiểm, chỉ trong nháy mắt đã ổn định lại tinh thần. Đem tất cả cơn giận trong lòng điều hóa thành sát khí, xông tới tiếp chiêu với Robert. Tần Tử Kiếm chỉ huy thuộc hạ tiến hành thôi miên Trương Bưu, nhưng hồi lâu vẫn chưa thấy có hiệu quả, tên cứng đầu này đúng là khó thôi miên thật. Trương Bưu tuy bị hành hạ đến mức khắp người mang đầy thương tích, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Tần Tử Kiếm mấy lần hành hạ mình là vì cái gì, Trương Bưu biết rõ. Trương Bưu đã biết người đeo mặt nạ Ngộ Không đã tới cứu mình, nên tràn ngập hy vọng trong tim, hắn không ngừng tự nhủ, nhất định phải kiên trì, tiếp tục kiên trì, người đeo mặt nạ Ngộ Không sẽ nhanh chóng giải thoát cho mình thôi. Tần Tử Kiếm tức tối mắng chửi, mày cứng đầu chứ gì, có mấy câu mà cũng không chịu khai ra. Mày chịu khổ thế này có đáng không hả? Trương Bưu mở to mắt nhìn hằn học vào Tần Tử Kiếm, nghiến răng ken két, yếu ớt nói, tao tuyệt đối sẽ không tha cho chúng mày. Hừ. Tần Tử Kiếm lạnh lùng rít lên, ai không tha cho ai còn chưa nói trước được đâu. Mày cứ đợi đó, đợi sau khi Robert lấy mạng kẻ đeo mặt nạ Ngộ Không rồi, đến lúc đó tao có đủ thời gian để tiếp tục tra tấn mày. Robert phấn chấn tinh thần, khát vọng chiến thắng mãnh liệt đã nâng cao sức chiến đấu của hắn, trong tích tắc hắn nhanh chóng tung ra vài chiêu sát thủ, thanh đao trên tay vung lên sáng loáng vẽ ra vài đường sắc lạnh trong không khí, mục tiêu tấn công đều nhằm vào tim của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân tập trung tinh thần dùng thiên phạt chống đỡ. Tiếng binh khí va nhau khô khốc, Phương Hạo Vân bị chấn động lui ra sau vài bước, cánh tay phải cầm thiên phạt thậm chí đau lên từng chập. Không còn nghi ngờ gì nữa, trải qua bài học lúc nãy, Robert không còn chủ quan khinh địch nữa, xuất chiêu toàn vận hết sức. Phương Hạo Vân ngấm ngầm lo lắng, theo như tình hình trước mắt, trận chiến này e không thể dễ dàng kết thúc, thắng thua chia đều cho cả đôi bên. Phương Hạo Vân không phải không có lòng tin vào bản thân, chỉ là đối đầu với kẻ địch mạnh như Robert, có lòng tin thôi là không đủ, kết quả cuối cùng phải được phân định bằng sức mạnh. Tương tự về phần Robert, tuy lúc này hắn dồn toàn lực chiến đấu, nhưng trong lòng đã không còn tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng như trước nữa, giao chiến khá lâu, trong lòng hắn lúc này vừa mừng vừa lo. Tiếp chiêu, Robert hét lớn, lao vào tấn công Phương Hạo Vân, khí thế dũng mãnh hơn lúc trước rất nhiều. Phương Hạo Vân giơ thiên phạt lên đỡ đòn tấn công của Robert, binh khí va nhau, một luồng khí lạnh truyền từ thanh đao xâm nhập vào cơ thể. Phương Hạo Vân cảm thấy toàn thân lạnh toát, chân khí hình như bị gián đoạn. Robert chớp lấy cơ hội ra đòn mạnh hơn, thanh đao trên tay nhắm thẳng trái tim Phương Hạo Vân đâm mạnh tới. Robert tin tưởng chiêu này nhất định sẽ lấy mạng kẻ đeo mặt nạ Ngộ Không, chí ít cũng làm đối phương trọng thương, khóe môi hắn nở một nụ cười đắc thắng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra, hình như Phương Hạo Vân không thèm quan tâm đến chiêu thức của Robert có thể đâm xuyên qua tim mình. Hắn không hề né tránh mà vung thiên phạt trên tay chém thẳng vào cổ họng đối phương. Nhát chém này mà trúng mục tiêu, Robert chắc chắn đầu lìa khỏi cổ. Rõ ràng Phương Hạo Vân đã chọn cách đánh cùng chết với nhau. Chỉ có điều cách đánh này đã làm Robert trùng bước, hắn muốn giành chiến thắng hạ gục đối thủ nhưng không muốn chết chung. Hắn và kẻ đeo mặt nạ Ngộ Không không có thù oán sâu nặng gì đến mức, vì kết liễu đối phương mà thí luôn sinh mạng của mình. Đồ điên! Robert chửi gắt lên một tiếng, vội thu chiêu thức lại, nhảy ra sau né tránh. Nguy hiểm đã được hóa giải, Phương Hạo Vân cũng nhảy ra sau, nói thật lòng suy nghĩ của hắn và Robert cũng giống nhau, cách đánh chết chung với đối thủ chỉ là bất đắc dĩ, hắn đánh như vậy, chỉ là đem sinh mạng ra đặt cược một lần để hóa giải chiêu sát thủ của Robert, kết quả là hắn đã cược thắng, Robert quả nhiên là người biết quý trọng sinh mạng. Thấy Phương Hạo Vân cũng nhảy ra sau, Robert liền hiểu ra tất cả, mình bị mắc lừa rồi. Nhưng nói gì thì nói, hắn cũng không bị thiệt thòi, đem sinh mạng ra đánh cược với tên điên kia không khôn ngoan chút nào. Tần Tử Kiếm và Hắc Bạch Vô Thường, chốc chốc lại thò đầu ra khỏi cửa phòng quan sát trận chiến của hai cao thủ. Khi Tần Tử Kiếm phát hiện Robert bỏ qua cơ hội tốt kết liễu người đeo mặt nạ Ngộ Không, hắn tức tối rủa thầm, đồ nhát gan. Nhằm làm cho Phương Hạo Vân phân tâm, Tần Tử Kiếm quay vào phòng tiếp tục hành hạ Trương Bưu. Ý đồ của hắn là muốn Trương Bưu hét lên đau đớn. Trương Bưu cắn chặt răng chịu đựng, cho dù có chết cũng không định kêu lên một tiếng nữa. Hắn biết rất rõ khi cao thủ quyết đấu với nhau, chỉ cần hơi chút lơ là đã có thể trả giá bằng sinh mạng. Phương Hạo Vân hình như cảm nhận được sự an toàn của Trương Bưu đang bị đe dọa, hắn hiểu rõ mình càng sớm kết thúc trận chiến này, thì Trương Bưu sẽ càng sớm được giải thoát, nếu tiếp tục cù cưa không biết tên tiểu nhân bị ổi Tần Tử Kiếm, lại giở trò gì ra nữa. Robert, mày chết chắc rồi. Phương Hạo Vân hét to, thiên phạt vung lên sáng loáng, đồng thời gia tăng tốc độ di chuyển, chủ động tấn công Robert. Robert tập trung tinh thần dồn toàn lực ứng chiến. Lần này cả hai người đều tung ra hết thực lực, đây là trận chiến sinh tử một mất một còn, không khí xung quanh bị bóp nghẹt, cuộc giao tranh càng lúc càng quyết liệt. Tiếng binh khí va chạm vang lên không ngớt, kèm theo là tiếng nổ đinh tai nhức óc, trong tích tắc hai người đã tiếp vài chiêu, sức mạnh ngang nhau, bất phân thắng bại, có thể nhận ra cả hai đều tập trung cao độ, sắc mặt trở nên cực kỳ căng thẳng. Trong căn phòng nhỏ, Tần Tử Kiếm và Hắc Bạch Vô Thường cũng thấp thỏm không yên, thành bại của trận chiến này có ý nghĩa quan trọng với bọn chúng. Robert một khi bại trận, cả bọn sẽ tiêu tùng theo. hai cao thủ đại chiến với nhau mấy mươi hiệp vẫn chưa phân cao thấp, ai nấy vã mồ hôi như tắm, chân khí nội công đều bị tiêu hao trầm trọng. Đột nhiên, thiên phạt trên tay Phương Hạo Vân được phóng ra, một luồng sáng lạnh lẽo xé gió phóng vào Robert. Robert thất kinh hồn vía, vội đưa binh khí lên đỡ. Choang! Một tiếng nổ nhức óc, Robert chuẩn xác đỡ gạt thiên phạt đi, nhưng trong lúc hắn vừa thở phào lấy lại hơi sức, thiên phạt bỗng xoay vòng trên không trung tự tấn công vào sau lưng hắn, tốc độ nhanh như tia chớp, cho dù là cao thủ như Robert cũng khó mà né tránh. Tất nhiên Robert không chịu đứng yên chờ chết, hắn vội quay lại múa vung vút thanh đao trên tay đâm tới. Robert định nhân cơ hội này tiêu diệt binh khí của người đeo mặt nạ Ngộ Không. Chuyện lạ đã xảy ra, khi Robert đâm tới, thanh đao thiên phạt đột nhiên thay đổi quỹ đạo bay lần nữa, tránh khỏi cú đâm của Robert, đồng thời vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung, nhắm vào cánh tay phải của Robert chém xuống. Robert kinh sợ trước uy lực của thiên phạt, vội nhảy sang bên né tránh nhưng tốc độ vẫn chậm hơn đôi chút, luồng sáng trắng lóe lên, Robert cảm thấy tay phải nhói đau, thiên phạt đã tập kích thành công. Cơn đau nhanh chóng truyền khắp cánh tay nhưng Robert vẫn nắm chặt vũ khí, lúc này Phương Hạo Vân đã đón lấy thiên phạt tự động bay ngược về với chủ nhân, lao tới tấn công dồn dập. Robert vội vàng nghiêng người né tránh chiêu sát thủ của đối phương, chỉ là cách né tránh của hắn động tác thô thiển, mất sạch phong độ lịch lãm, thôi thì giữ được mạng là tốt rồi, dù sao cũng tránh được đòn công kích chí mạng của Phương Hạo Vân. Thiên đạo Diêm La, chẳng qua chỉ là vậy thôi. Phương Hạo Vân cười to một tiếng, không tiếp tục truy kích. Robert đứng thẳng người, sắc mặt không hề tỏ vẻ đau đớn, ngược lại tâm trạng của hắn trước giờ chưa bao giờ tĩnh lặng như lúc này. Nhát chém của Phương Hạo Vân đã để hắn nhận ra khoảng cách giữa hai người. Robert hiểu ra một đạo lý, núi cao còn có núi cao hơn. Đồng thời trận chiến với Phương Hạo Vân, cũng mở ra cánh cửa chinh phục đỉnh cao mới cho hắn. Robert là một sát thủ máu lạnh nhưng cũng là một kẻ si mê võ thuật, hắn theo đuổi mục tiêu đạt đến cảnh giới cao nhất của võ học. Hôm nay Phương Hạo Vân là một đối thủ vượt trội, những chiêu thức của Phương Hạo Vân đã giúp hắn khám phá ra nhiều điều, cao thủ như Robert học gì cũng nhanh hơn người thường. Ánh mắt của Robert vẫn bình tĩnh nhìn vào đối phương, giọng nói vừa nhỏ vừa chậm. Mày quả thật rất mạnh, nhưng muốn lấy mạng tao cũng không dễ đâu. Phương Hạo Vân trầm mặt xuống nhìn sang Robert, trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, trong lòng Phương Hạo Vân lại cảm nhận được một mối đe dọa áp đảo khí thế của mình. Đôi mắt của Robert như một miệng giếng sâu hun hút, vẻ mặt hắn bình tĩnh đến mức đáng sợ, cánh tay phải đang dỉ máu long tong xuống nền đất khô cứng, nhưng sắc mặt không hề tỏ ra đau đớn, càng không thấy có động tác gì giúp cầm máu, mặc cho máu tươi tuôn chảy. Robert cảm nhận được thân thể và tinh thần của mình càng lúc càng tĩnh lặng. Một luồng sức mạnh nảy sinh từ trong tim dần dần lan tỏa khắp cơ thể, hắn mỉm cười đắc ý nói với Phương Hạo Vân, kẻ đeo mặt nạ Ngộ Không, trận chiến hôm nay của chúng ta đến chết mới thôi. Robert, mày muốn chết thì tao cho toại nguyện. Khí thế của Robert kích thích sát khí trên người Phương Hạo Vân càng dâng lên mãnh liệt, đôi mắt của hắn lúc này một màu đỏ ngầu như máu. Giết! Một tiếng thét vụt khỏi miệng, Phương Hạo Vân đã lao lên phía trước, Robert không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, lập tức đưa binh khí lên chống đỡ. Nhìn từ khí thế, cả hai hình như dữ tợn hơn trước gấp bội, nhưng xem kỹ sức mạnh phát ra trên từng chiêu thức mới biết đã suy yếu hẳn, dù sao trải qua trận kịch chiến vừa rồi thể lực của hai người đã bị tiêu tốn quá nhiều. Bây giờ hai người vắt đến chút sức lực cuối cùng để ứng chiến. Dù là như thế, Phương Hạo Vân vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, vì thanh đao trên tay hắn không phải là một thanh đao bình thường, như Robert, mà là thiên phạt. Chiêu phóng thiên phạt ra khỏi tay đánh úp vào sau lưng Robert vừa nãy. Tuy hao tổn rất nhiều chân khí nhưng kể cũng xứng đáng, Robert đã bị thương một cánh tay, sức chiến đấu giảm đi rõ rệt. Chiêu thức của hai người lúc này không biến hóa như trước nữa, chỉ đơn giản là đâm chém đỡ gạt qua lại. Vài chiêu qua đi, thiên phạt uy lực kinh người, thanh đao của Robert không còn chống đỡ nổi nữa, beng một tiếng gãy làm đôi. Robert thất kinh hồn vía, Phương Hạo Vân không cho đối phương có thời gian nghỉ ngơi, thiên phạt vung lên cao chém mạnh xuống, cánh tay phải của Robert đã đứt lìa. Á! Robert rú lên thảm thiết, máu tươi phun ra như suối chỗ vết thương. Phương Hạo Vân không chịu buông tha, một lần nữa vung thiên phạt lên nhằm vào cổ Robert chém thẳng. Robert đã bị mất một cánh tay, gần như không còn sức né tránh nhát đao dũng mãnh này. Trong lúc nguy cấp nhất, Robert đột nhiên hét to một tiếng, toàn thân bay lên không trung, đôi chân như một cơn lốc đá tới. Robert phản công quá đột ngột, hơn nữa cước pháp điêu luyện nằm ngoài dự đoán của Phương Hạo Vân, trong nhất thời không kịp phòng bị. Phương Hạo Vân hứng chọn cú đá của Robert vào giữa ngực. Tất nhiên, Phương Hạo Vân cũng không dễ gì chịu trận một mình, thiên phạt đâm thẳng vào người Robert trả lễ. Hai người đồng thời ngã vật ra đất, Hắc Bạch Vô Thường thấy chủ nhân bị thương, lao tới bế Robert lên nhanh chóng chuồn khỏi nhà kho, Robert sống hay chết còn chưa biết trước được. Tần Tử Kiếm sau giây phút hoảng sợ ngắn ngủi, vội vàng hét to tiếng ra lệnh, thừa lúc nó bị trọng thương, mau giết nó đi. Ngay tức thì, 5-6 tên thuộc hạ của Tần Tử Kiếm lăm lăm súng ống ùa ra khỏi phòng, chuẩn bị nổ súng lấy mạng người đeo mặt nạ Ngộ Không. Phương Hạo Vân bị dính cú đá của Robert, phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt trở nên lờ đờ, hắn cố sức mở to mắt nhưng không sao làm được. Đôi chân Phương Hạo Vân cũng bắt đầu từ từ mềm nhũn, thậm chí không còn đứng vững nữa. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy có mấy gã áo đen đang cầm súng áp sát mình, họng súng đen ngòm trên tay chúng đều nhắm cả vào người hắn, tình thế vô cùng nguy ngập. Trương Bưu gào thét như điên, rất muốn giật tung dây trói đến giúp ân nhân đeo mặt nạ Ngộ Không, nhưng hiện giờ hắn thương tích đầy mình, toàn thân lại bị trói chặt, tất nhiên không thể làm gì được. Đám thuộc hạ của Tần Tử Kiếm đang nhanh chóng áp sát Phương Hạo Vân. Trước mắt Phương Hạo Vân xuất hiện một màu đen bao phủ, hắn cảm thấy ý thức của mình đang dần dần mất đi, trong lòng chỉ còn sót lại một luồng suy nghĩ, chẳng lẽ mình sẽ bỏ mạng ở đây? Không, mình chưa thể chết, mình còn rất nhiều việc phải làm. Không được chết, nội tâm của Phương Hạo Vân không ngừng kêu gào cảnh tỉnh. Đột nhiên, một luồng sát khí dâng lên mãnh liệt từ nội tâm, thiên phạt một lần nữa lên tiếng thay mặt chủ nhân. Phương Hạo Vân trừng mắt đứng bật dậy, thiên phạt trên tay chuyển sang màu đỏ của máu. Nhìn đám thuộc hạ của Tần Tử Kiếm càng đến càng gần, hắn không hề lộ vẻ sợ hãi, thậm chí còn phát ra tiếng cười âm u như tiếng gọi dưới địa ngục. Ác ma, thấy đôi mắt người đeo mặt nạ Ngộ Không đỏ ngầu như máu, đám thuộc hạ của Tần Tử Kiếm sợ mất vía, bọn chúng run lẩy bẩy quên mất chuyện nổ súng. Tần Tử Kiếm kề mũi súng vào đầu Trương Bưu, hét lên cảnh báo bọn thuộc hạ, nổ súng, mau nổ súng giết nó đi. Đám thuộc hạ giật mình bừng tỉnh, chuẩn bị bóp cò xả đạn vào Phương Hạo Vân. Rất tiếc, chỉ tích tắc chậm lại thôi chúng đã phải trả giá bằng sinh mạng. Phương Hạo Vân ra tay nhanh như tia chớp, thiên phạt trên tay vung lên sáng loáng, mấy cái đầu ngay lập tức lăn long lốc dưới đất, máu tươi nhuộm đỏ cả nhà kho. Tần Tử Kiếm bị khung cảnh ghê rợn kia uy hiếp, hắn đứng chết chân không biết phải làm sao. Trương Bưu lúc này đã bị Tần Tử Kiếm dí súng vào đầu lôi ra ngoài cửa phòng, hắn cũng chứng kiến cảnh người đeo mặt nạ Ngộ Không ra tay hóa kiếp bọn thuộc hạ kia, phải công nhận thủ đoạn của người đeo mặt nạ Ngộ Không quá tàn nhẫn. Nhưng cách làm này lại đúng, đối với bọn cặn bã như Tần Tử Kiếm, thì phải dùng thủ đoạn tương xứng để trừng trị thôi. Giết hay lắm. Trương Bưu hét to phấn khích. Ha ha, Phương Hạo Vân sau khi hạ sát đám thuộc hạ kia, ngửa cổ lên trời cười to như điên, đột nhiên ngã quỵ xuống đất bất tỉnh. Tần Tử Kiếm thấy cơ hội của mình đã đến, hắn đẩy Trương Bưu ra, vội vàng lao vào người đeo mặt nạ Ngộ Không, mặc kệ nó là ai, chớp lấy thời cơ lấy mạng nó đã. Cẩn thận. Trương Bưu gào to cảnh báo, cố sức chạy theo tính ngăn cản Tần Tử Kiếm, nhưng vừa chạy được vài bước đã ngã lăn ra đất không còn sức bò dậy. Ân nhân, cẩn thận, Trương Bưu liên tiếp gào to cảnh báo, Phương Hạo Vân vẫn nằm bất động dưới nền đất khô cứng, không hề có chút phản ứng. Khi Tần Tử Kiếm tiếp cận Phương Hạo Vân, chuyện bất ngờ lại xảy ra, ngoài cửa có một đôi nam nữ trẻ tuổi xông vào. Tốc độ di chuyển của họ cực nhanh, một người lao tới ngăn cản Tần Tử Kiếm, người còn lại đỡ Phương Hạo Vân đang hôn mê dưới đất lên. Tần Tử Kiếm hoảng loạn lên, vội xả đạn vào người đàn ông lao vào mình, nhưng chỉ chớp mắt người kia đã biến mất. Tần Tử Kiếm ngấm ngầm đề cao cảnh giác, chợt hắn phát hiện một luồng khí lạnh tập kích vào sau lưng. Tình thế bất đắc dĩ, giữ lấy tính mạng mới là quan trọng nhất vào lúc này, Tần Tử Kiếm liền bỏ ý định chiến đấu, chạy nhanh ra khỏi nhà kho. Chủ nhân đã dặn dò không cần đuổi theo, để nó chạy đi. Người đàn ông vừa định đuổi theo, ai ngờ cô gái lên tiếng ngăn lại. Người đàn ông nghe thế dừng chân không đuổi giết Tần Tử Kiếm nữa mà đi về phía Trương Bưu, mở miệng trấn an, đừng sợ, chúng tôi đến cứu anh đây. Dứt lời, người đàn ông đưa tay điểm vào mấy huyệt đạo trên người Trương Bưu cầm máu giúp hắn, thản nhiên nói, chúng tôi dẫn anh ta đi trước, mấy phút sau bạn của anh sẽ tới đây. Nói xong, người đàn ông bỏ mặc Trương Bưu nằm dưới đất, quay lại cùng cô gái đỡ lấy Phương Hạo Vân đang hôn mê bất tỉnh rời khỏi nhà kho. Khoảng 5 phút sau, Đại Phi dẫn theo một đội lính đặc nhiệm xông vào. Anh Bưu, anh không sao chứ? Đại Phi thấy Trương Bưu thương tích đầy mình đang nằm dưới đất, vội lao tới đỡ anh Bưu dậy. Tôi không sao, Trương Bưu cuối cùng đã thở phào yên tâm, nói gì thì nói, dù sao cũng giữ được tính mạng rồi, chỉ là gãy mất hai ngón tay. Anh Bưu, anh yên tâm đi, ngón tay của anh sẽ được nối lại thôi, em đã liên hệ với một bác sĩ giỏi đến từ Bắc Kinh, bây giờ em đưa anh ra xe cứu thương, bác sĩ đang chờ sẵn ở bệnh viện rồi. Đại Phi nhìn kỹ thấy bàn tay trái của Trương Bưu đã bị mất hai ngón tay, nhưng may mà ngón tay giữa vừa đứt chưa lâu. Sau khi nối lại luyện tập một thời gian chắc sẽ hồi phục chức năng hoàn toàn, còn ngón tay út bị đứt ở siêu thị, bác sĩ nói mạch máu đã chết, nối vào chỉ có tác dụng thẩm mỹ, không thể sử dụng được nữa, chỉ có điều ngón tay út ít khi được dùng đến, thôi thì đành chấp nhận vậy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Anh Bưu, anh yên tâm đi, ngón tay của anh sẽ được nối lại thôi, em đã liên hệ với một bác sĩ giỏi đến từ Bắc Kinh. Bây giờ em đưa anh ra xe cứu thương, bác sĩ đang chờ sẵn ở bệnh viện rồi.